Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3117, đốt quét cho rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3117 chương đốt quét cho rồi không cần phải nữa nói cái gì loại sự tình này, thiết quan lão giả không thấy được cũng thì thôi hắn như biết được tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Thiết quan lão giả cả đời này, giết qua vô số ác nhân. Có thể dù vậy, như là Lang Tiêu Tiên Đế như vậy táng tận thiên lương, hung tàn ác độc đều cực kỳ ít thấy. Càng thêm châm chọc là, vị này tọa trấn Lang Tiêu Tiên vực nhiều năm, được xưng Tiên Đế. Liền là ma vực cùng hung cực ác ma đế cũng không thấy so với Lang Tiêu Tiên Đế hung tàn hơn. Lang Tiêu Tiên Đế có chỗ chuẩn bị, phản ứng cũng là cực nhanh, huy động phất trần, luồng thi thành côn, cùng thiết quan lão giả mũi kiếm đụng vào nhau. D, A, N, G, G, trường côn trong nháy mắt tán loạn, hóa thành vô số trần ti, đem tán phát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, dần dần hóa giải thôn phệ. Bong bong bong, thiết quan lão giả khởi động một phương kiếm khí thế giới, bên trong kiếm ngân vang âm thanh bên tai không dứt, vô số kiếm khí tung hoành, bắn ra ra hừng hực chói mắt kiếm quang. Lang Tiêu Tiên Đế cũng nhanh chóng khởi động đại viên mãn thế giới, bao phủ thiên địa, lúc ban đầu còn là dáng chiều tràn ngập nhưng cũng không lâu lắm, chính là âm phong từng trận, ma khí cuồn cuộn, truyền ra một hồi oán anh khóc nỉ non thanh âm. Oanh, hai đại viên mãn thế giới đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Lang Tiêu Tiên Đế minh hiển lạc tại hạ phong, hắn trong thế giới truyền ra một hồi hài nhi tiếng kêu thảm thiết quỷ dị thê lương. Cửu vị yêu đế, thần tượng yêu đế cũng tiến lên một bước khởi động riêng phần mình thế giới, nhao nhao ra tay, hướng lấy Lang Tiêu Tiên Đế chấn áp tới đây. Băng Xương Long Đế, Bắc Côn Đế Quân, Nam Bằng Đế Quân cũng là kích động tùy thời mà động. Lang Tiêu Tiên Đế thấy thế không ổn, không dám lưu lại. Lấy hắn chiến lực mặc dù chống lại thiết quan lão giả một người, đều không có bao nhiêu tỷ lệ thắng. Huống chi, còn là đối mặt mấy vị cấp giới chủ đế quân cường giả vây công. Lang Tiêu Tiên Đế thừa dịp thiết quan lão giả đám người còn chưa hình thành vây kín chi thế, cùng thiết quan lão giả lại lần nữa liều mạng một cái, đi theo sau đó xoay người bỏ chạy thẳng đến thần tiêu tiên vực mà đi. Trừ phi chiến lực nghiền ép, hoặc là nhân số thượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu không, một vị đỉnh cao đế quân một lòng muốn chạy trốn, người bên ngoài rất khó lưu lại. Đại chiến chỉ ở bên trong, không gian chấn động nghiền nát, vô pháp mượn nhờ không gian đường hầm ghé qua. Nhưng đỉnh cao đế quân thân pháp tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Bất quá trong chớp mắt, Lang Tiêu Tiên Đế cũng đã ly khai Lang Tiêu Tiên vực lãnh thổ quốc gia, đi vào cảnh tiêu tiên vực. Thiết quan lão giả mặt như phủ băng, sau lưng trong thế giới kiếm khí không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hội tụ đến trường kiếm trong tay bên trên, về phía trước phất tay chém. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang lướt qua kéo dài qua hư không, trong nháy mắt chui vào Lang Tiêu Tiên Đế thế giới chi trong. Phốc suy, Lang Tiêu Tiên Đế sau lưng, bị một kiếm này chém ra một đạo sâu gần thấy xương miệng vết thương, máu tươi đầm đìa. Nếu không có hắn một phương thế giới ngăn cản được cái này đạo kiếm quang hơn phân nửa tổn thương, một kiếm này, có thể đem hắn chém thành hai đoạn. Có gan các ngươi liền đuổi theo tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Tiêu Tiên vực cố nén kịch liệt đau nhức gào to một tiếng, trên người nhiễm lấy huyết quang tốc độ nhanh hơn, đã vượt qua cảnh tiêu tiên vực tiến vào thanh tiêu tiên vực. Vừa mới một kiếm kia tựa hồ đối với thiết quan lão giả tiêu hao cũng cực kỳ kịch liệt. Nhưng ánh mắt của hắn như trước lạnh như băng, trên người sát cơ càng tăng lên, rút kiếm liền đuổi theo. Thiết quan huynh, đừng xúc động, Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân hai vị thân hình lóe lên, liền tranh thủ thiết quan lão giả ngăn cản lại. Thấy thiết quan lão giả sắc mặt bất thiện, Bắc Côn đế quân vội vàng nói. Cái kia Lang Tiêu Tiên Đế minh hiển muốn dụ dỗ chúng ta đuổi theo, Cửu Tiêu Tiên Đế vô cùng có khả năng liền tại cái hướng kia. Nơi đây dù sao cũng là thiên giới, chúng ta liền mấy người này, thực nếu là cùng Cửu Tiêu Tiên Đế bộc phát đế chiến, chỉ sợ chiếm không đến tiện nghi gì. Nam Bằng Đế Quân cũng trầm giọng nói, chính là như vậy một trì hoãn, Lang Tiêu Tiên Đế đã tiến vào thần tiêu tiên vực thân hình chui vào thần tiêu cung, biến mất không thấy gì nữa. Thần tiêu cung chung quanh, tràn ngập một cỗ cực kỳ cường đại khí chẳng, liền tại chàng các vị đế quân thần thức đều không thể dò xét đi vào. Tiền bối không dùng đuổi, hắn sống không lâu. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thần thức truyền âm nói. Thiết quan lão giả trong lòng không cam lòng, nhưng lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng Tô Tử Mặc chẳng qua là đang an ủi hắn. Tỉnh táo lại, nghĩ lại, coi như là hắn hiện tại đuổi theo mau, chỉ sợ cũng sát không hết Lang Tiêu Tiên Đế, ngược lại có khả năng thân trũng xuống hiểm địa. Đối mặt vị kia thần bí Cửu Tiêu Tiên Đế, hắn không hề nắm chắc. Đương nhiên, thiết quan lão giả cũng không định lúc này buông tha cho. Lang Tiêu Tiên Đế không có khả năng vĩnh viễn trốn ở Cửu Tiêu Tiên Đế sau lưng, hắn tổng hội lộ diện. Chỉ cần có cơ hội, Thiết Quan lão giả nhất định sẽ lại ra tay nữa. Tô Tử Mặc mang theo mọi người, xé rách hư không, hàng lâm tại Lang Tiêu trong nội cung. Băng Xương Long Đế nhìn xem Tô Tử Mặc nói, cái này gốc nhân sâm cây ăn quả là khó được linh căn, không cần hài nhi bồi dưỡng, cũng có thể kết xuất thiên địa linh quả, càng có tụ tập thiên địa nguyên khí tác dụng, ngươi vừa vặn có thể đem nó mang đi. Không cần, Tô Tử Mặc nhìn qua phía dưới nhân sâm quả cây, nhìn xem trên cây treo từng khỏa hài nhi hình dáng trái cây, ánh mắt lạnh như băng, lắc đầu. Như là nhân sâm quả cây như vậy linh căn, đã sớm thức tỉnh, nhất định có linh trí của mình. Nhưng đối với như thế ác độc hung tàn sự tình, cái này gốc nhân sâm cây ăn quả, nhưng không có cự tuyệt mà là lựa chọn thuận theo tự nhiên, thậm chí là đón ý nói hùa. Cái này gốc nhân sâm cây ăn quả trên người, nhiễm lấy vô tận hài nhi máu tươi quấn quanh lấy vô số người vô tội vong hồn. Như thế cực kỳ bi thảm sự tình, cái này gốc nhân sâm cây ăn quả cũng là đồng lõa. Tô Tử Mặc xác thực cần thiên địa linh cột, nhưng hắn tuyệt sẽ không lại để cho loại này ác linh tà linh cắm rễ tại hắn giới diện trong. Cái này gốc nhân sâm cây ăn quả, Băng Xương Long Đế hơi có chần chờ. Đốt đi, Tô Tử Mặc ngưng tụ pháp quyết phóng xuất ra bốn đạo hỏa diễm, phối hợp nguyên thần chi hỏa, hình thành ngũ muội đạo hỏa, hướng lấy nhân sâm quả cây vung vãi xuống dưới. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gốc nhân sâm cây ăn quả toàn thân run lên, công chúng nhiều nhân sâm quả run rơi xuống, chui xuống mặt đất chỉ ở bên trong, đem những nhân sâm này quả trong tinh hoa luyện hóa, khí tức tăng vọt. Vô số trạc cây duỗi dài lan tràn, hướng lấy Tô Tử Mặc quấn quanh tới đây. Trong nháy mắt cái này gốc nhân sâm cây ăn quả trở nên đằng đằng sát khí. Ngoan cố chống cự, Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, trực tiếp phóng xuất ra huyết mạch dị tượng. Một cây xanh biếc thanh liên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá tan hỗn độn, chập chờn phát quang. Nhân sâm quả cây tuy rằng coi như là trong thiên địa khó được linh căn, nhưng ở tạo hóa thanh liên trước mặt lại yếu đi quá nhiều. Giống như là huyết mạch áp chế, nhân sâm quả cây trà cây va chạm vào tạo hóa thanh liên trên người, chẳng những không thể hấp thu bất luận cái gì sinh mệnh tinh nguyên, ngược lại nhanh chóng khô héo đi, bị tạo hóa thanh liên cướp đoạt sinh cơ. Nhân sâm quả cây nhánh cây nhanh chóng héo rút, ngũ muội đạo hỏa hàng lâm xuống, tại trên cành cây nhanh chóng thiêu đốt. Thế lửa hướng theo nhân sâm quả cây tráng kiện rễ cây lan tràn, đem trọn tọa Lang Tiêu cung đều bao trùm ở trong đó, hình thành một mảnh phạm vi trăm vạn dặm liệt diễm. Lang Tiêu cung phần đông tu sĩ thấy tình thế không ổn, sớm đã riêng phần mình tản đi. Liệt diễm bên trên, Tô Tử Mặc đám người đạp không mà đứng. Cái mảnh này đại hỏa chẳng những đem nhân sâm quả cây đốt thành cho bụi, đem Lang Tiêu cung đốt quét cho rồi, còn đem mai táng trong lòng đất vô số hài nhi thi cốt thiêu. Cho đến giờ phút này, những thứ này vô tội hài nhi mới đạt được chính thức giải thoát. Cách chương